Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, ra biển. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ăn cơm xong. Cư An ngồi ở trên ghế salon hướng về phía Vương Phàm hỏi. Ngày mai cả nhà chúng ta ra biển chơi. Nhà các ngươi có đi hay không? Dùng mai du thuyền, nhân tiện câu cá một chút cái gì? Vương Phàm lười biếng đi trên ghế salon nằm một cái. Lắc đầu nói, chúng ta không đi. Lần trước lúc tới ra khỏi biển, các người người một nhà đi đi. Chúng ta thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày hồi Montana đi. Nơi này trời nóng nực liền điểm, không bằng Montana lanh lẹ. Vương Phàm mới vừa nói xong, nằm ở trên bàn uống trà nhỏ chơi tiểu hồ tử liền nói. Ta muốn ngồi thuyền, ta muốn ngồi thuyền. Ngoặc kép, sau đó đưa nhỏ nắm tay Vương Phàm quần chân, sờ một cái con trai đầu. Vương Phàm có chút quấn quýt, quay đầu hướng về phía bên cạnh không xa Cora nói. Hồ tử ngày mai nghĩ ra biển, là ngươi đi theo đi vẫn là ta đi theo đi. Ngoặc kép, Cora đi theo đi na đầu cũng không chuyển trả lời một câu. Vẫn là ta đi theo đi đi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Sau đó cùng Dina nói. Hắn mang con làm sao để cho người yên tâm. Đứa trẻ hết biển khơi nói không chừng cũng không biết. Ngồi ở bên cạnh Dina nghe không ngừng cười. Vương Phàm hướng về phía Cư An nhướng lông mày một cái. Thấy không, đây mới là lười biếng cảnh giới tối cao. Để cho người khác chủ động ôm việc. Sau đó hướng về phía hồ tử nói. Mẹ ngươi ngày mai mang ngươi đi theo chú một nhà ra biển đi. Bây giờ cùng chị và em trai đi chơi đi. Tiểu hồ tử nghe cái miệng nhỏ nhắn vui cũng sắp kéo đến lỗ tai. Đổi qua đầu đi theo Nini cùng sư tử nhỏ chơi tiếp. Vương Phàm nhìn ba cái người tí hon hướng về phía Cư An nói. Nhớ tìm hai ba cái nhỏ cây gậy. Cắm rễ dây câu cho ba đứa bé chơi. Nếu không phải ngươi căn bản không cách nào câu cá. Đám này đứa trẻ là có thể đem ngươi phiền chết. Đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cư An nghe vỗ một cái Vương Phàm chân nói. Biết, vậy nhiệm vụ này ta liền giao cho ngươi. Buổi tối lúc trở về giúp ba đứa trẻ mỗi người làm một nhỏ cần câu. Ngoặc kép, con bà nó, ngươi làm sao đem chuyện này đẩy cho ta à? Ta đây là giúp ngươi ra chú ý đâu. Không phải ôm việc. Vương Phàm đưa ngón tay ra. Hướng Cư An khua tay múa chân một cái ngón giữa. Cư An coi thường Vương Phàm ngón tay giải thích nói. Ngươi xem ta nơi này, liền thuyền cũng không có, nơi nào làm dây câu cái lưỡi câu đi, mai trong nhà nhất định là có, ngươi cũng thích câu cá, ta cơ bản đối với biển câu một chữ cũng không biết. Đương nhiên là chuyện ngươi liền, Vương Phàm đong đưa lắc đầu nói, người này lại không thể nhanh miệng liền cũng là sự việc, đúng rồi ta cùng ngươi nói. Người đáp ứng năm nay bắt đầu hướng Giang Nam trang trại ngựa cung ứng bò trắng thịt. Người cũng đừng quên. Yên tâm đi. Không quên được. Cư An vỗ một cái Vương Phàm bả vai nói. Năm ngoái một năm mới mấy ngàn đầu. Ném nước Mỹ thị trường ngay cả một nước đều không bay lên tới. Năm nay ra hàng số lượng nhiều. Mấy cái này quán ăn trở ra. Vừa vặn có thể cho các người một phần. Vương Phàm nghe gật đầu nói. Vậy cũng được tin tức tốt. Người cái này đường dây cũng không mở rộng hạ. Ngoặc kép, New York nhà hàng mắc tiền liền mấy nhà kia. Hơn nữa ta bây giờ mục trường bò trắng thịt tính. Cũng chỉ có thể cung ứng cái này mấy nhà nhà ăn. Nhiều liền quân không lái tới, mấy ngàn đầu mỗi ngày mới 20 lai lịch bò. Đối với toàn thể chủ thực là thịt bò nước Mỹ thị trường mà nói thật đúng là lật không dậy nổi nước. Tới. Cho dù là ngày hôm nay 10.000 hơi ra gật đầu. Ngày hôm đó vạch xuống tới cũng ít một chút. Cũng không phải là trong nước chủ thực là cơm. Người Mỹ dựa vào ăn thịt bò qua nói rằng. Vương Phàm nghe nói. Người khác ta bỏ mặc. Ta nơi đó phần này cấp cho ta chuẩn bị chân. Cứ ăn ngang Vương Phàm một cái. Chuẩn bị chân chuyện này ngươi muốn đều không muốn. New York mấy nhà ăn muốn ăn bò trắng thịt nói cũng muốn đặt trước. Dự định vậy phải đợi 2-3 tuần lễ mới có thể ăn được. Người nơi đó chuẩn bị chân. Người khác làm thế nào? Ngoặc kép, thịt bò đẩy một cái ra cũng không buồn nguồn tiêu thụ. khẩu vị cùng dinh dưỡng vậy cũng là hàng đầu. Đè quán ăn thống kê cũng là khách trở lại chiếm đa số. Mỗi ngày New York mấy nhà hàng mắc tiền cũng ước gì cứ ăn mục trường nhiều cung ứng điểm. Tốt thỏa mãn mình quý khách, nhưng cứ ăn cũng không thể đem bò cái làm thịt ra thịt đi. Cho nên thịt bò một mực khống chế rất chặt. Bây giờ cũng chỉ có New York có thể ăn đến. Còn như thành phố khác, mục trường là nhận được rất nhiều ý hướng. Nhưng là cung ứng không tới. Cứ ăn cũng không có biện pháp. Được rồi, vậy ngươi nhìn làm. Ta cái này đi về trước. Vương Phàm đứng lên, đá Cư An chân một chút. Cư An vội vàng đem chân rụt một cái. Vương Phàm đem tiểu hồ tử bế lên. Cùng mọi người gặp lại. Chúng ta về ngủ liền. Cuối cùng là đem người một nhà đưa đi. Cư An một nhà cũng mang đứa trẻ lên lầu. Rửa mặt chải đầu hạ ngủ. Sáng sớm dậy, Cư An người một nhà liền bắt đầu thu thập. Cư An ăn mặc áo thun, bãi cắt giày. Lớn quần cụt, trên đầu tạp đỉnh đầu nón che nắng. Cha và sư tử nhỏ cũng là mặc đồ này. Còn như Dina cùng Nini hai cái nữ sĩ chính là liền thể đồ bơi. Mẹ chính là một kiện áo thun cộng thêm một cái lấn át đầu gối thiển sắc quần. Người một nhà dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Hướng mai nhà bến sông đi tới. Đi tới bến sông vùng lân cận. Thấy Vương Phàm đang trên bờ cát cúi đầu chuẩn bị thứ gì. Tiểu hồ tử moi lão chân của ba đang nồng nhiệt nhìn. Cư An đi tới vừa thấy. Vương Phàm đang cho một cái nhỏ cây gậy lên bó dây câu. Cư An hướng về phía Vương Phàm nói. CMN, người sớm đã làm gì? Bây giờ mới cho các đứa trẻ bó cần câu. Ngày hôm qua quá mệt mỏi. Không hứng thú. Người xem cái này cái cuối cùng. Không làm chậm trễ chuyện, Vương Phàm ngẩng đầu nhìn một cái Cư An tiếp tục bận bịu công việc trong. Tay mà, Dina chính là mang mẹ cùng cha còn có bọn nhỏ chuẩn bị đem mang bữa trưa cái gì thả vào trên thuyền. Tiểu hổ thấy Nini cùng sư tử nhỏ liền đem Vương Phàm ném qua một bên. Bước bắp chân mà đi theo Dina một đám người phía sau đi. Châm xong cá nhỏ can, Vương Phàm đem dây câu nhanh chóng đi vòng qua gậy che lên. Sau đó đem lưỡi câu câu ở dây câu lượn quanh thành cuốn lên. Đi theo chỉ bên cạnh ba cái cá nhỏ can nói. Người xem, gật đầu một cái không trễ nãi chuyện. Cư An nhìn lắc đầu một cái. Người đây là béo phệ không tới cái mông không nhớ nổi đi nhà cầu. Vương Phàm không để ý tới Cư An. Từ bên cạnh lấy ra một cây lớn gậy. Hướng về phía Cư An nói. Cái này kêu bánh xe lăn. Cái này kêu lên tuyến tuyến vòng. Cái này nhỏ quả cầu kêu nặng nước khí. Chú ý tới cái này nửa vòng quanh liền không có. Nói xong tách động sáng trông suốt nửa viên hoàn nói. Cái này là thả dây. Đẩy ra liền có thể thả cá tuyến. Tách tới liền thẻ ở dây câu. Cần câu đưa ra trước trước phải thả dây. Thả không sai biệt lắm cùng cần câu kéo ra ngoài chiều dài liền có thể cần câu rút ra. Được rồi. Đừng cho ta làm nhiều như vậy chủng loại. Ngươi làm một lần ta xem không thì phải. Ngươi còn chuẩn bị mở lớp đào tạo sao? Cư An vội vàng hướng Vương Phàm khoát tay nói. Vương Phàm sau khi nghe, thở dài nói. Được rồi, ta đi theo ngươi đi trên thuyền biểu diễn cho ngươi một lần. Nói xong từ bãi cát trên ghế đứng lên. Bên cạnh giày cũng không mặc. Sách cần câu chân trần hướng du thuyền bến sông đi tới. Cư An vội vàng cầm lên bên cạnh ba cái làm xong cá nhỏ gậy tre. Đi theo lên nhìn trong tay cá nhỏ can hướng về phía Vương Phàm nói. Đây không phải là không gậy có chút ngắn à? Điều này có thể câu được cá sao? Người cái này không hiểu liền đừng hỏi. Lão luyện dựa vào một cây dây câu cùng lưỡi câu mồi câu cũng có thể câu được cá nhỏ. Hơn nữa vật này đây chính là cho các đứa trẻ chơi được. Còn như có thể hay không câu được cá. Đó là một chuyện khác. Vương Phàm đi ở phía trước bước tiểu phương bước. Cùng một con cua tựa như nói. Cư An dứt khoát ngậm miệng lại. Đến trên thuyền. Vương Phàm mang Cư An đến mũi thuyền. Mặt bên có một cái đưa ra tới một chút sắt thép giả đỡ. Sau đó hướng về phía Cư An biểu diễn một chút làm sao cần câu rút ra. Sau đó làm sao móc mồi đoán. Làm sao cố định đến trên thuyền cái đó giả đỡ lên. Toàn bộ làm một lần. Sau đó hướng về phía Cư An nói. hiểu chưa? Chuyện nhỏ, Cư An búng tay nói. Nghe Cư An vừa nói như vậy, Vương Phàm đem Thu Cất Cần câu đi Cư An trong tay một cửa ải. Đi theo từ trong túi quần móc ra một cái chìa khóa ném cho Cư An. Vậy chuyện của ta tình liền hoàn thành. Đợi một hồi trở về ngủ bù đi. Nói xong trực tiếp từ mũi thuyền một bên leo đến trên bến tàu. Cư An nhìn cô ra cũng xách ra cái cặp táp đi lên thuyền. Mình buông xuống cần câu. Đi tới buồng lái. Nhìn Vương Phàm đem dây thừng tháo ra ném lên thuyền. Cái chìa khóa cắm vào liền chìa khóa lỗ bên trong. Phát động, đánh thuyền hướng mịt mờ biển khơi đi tới. Nhìn phía xa biệt thự đều được một cái điểm nhỏ. Cô ra từ buồng lái trên đỉnh đưa đầu vỗ mặt bên cửa sổ hướng về phía Cư An hô. Nơi này là được, có thể thả neo. Ngoặc kép, Cư An lúc này mới xuống cái neo. Vừa định đi ra buồng lái. Cô ra lại ở bên ngoài kêu. Đem trước mặt trần nhà mở ra. Cư An ở thảo làm chiếc lên nhìn một cái không biết cái đó là mở ra trần nhà nút ấn. Chỉ tỏ ý cô ra. Chỉ hết mấy lúc này mới chỉ đúng rồi. Ấn đi xuống. Đi theo ra buồng lái. Mở cửa ra buồng lái này. Ngẩng đầu một cái liền thấy mũi thuyền đã đưa ra một cái màu trắng cánh buồm bố trí trần nhà. Toàn bộ tre ở mũi thuyền. Ngẩng đầu nhìn Dina cùng Cora đang trên đỉnh nói chuyện phiếm. Cha và mẹ mang ba cái đứa nhỏ đang lái thuyền nhìn mặt biển sóng. Ngày hôm nay trên biển gió rất nhỏ, lãng cũng không lớn, chính là ra biển khí trời tốt. Ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía, xa xa trên mặt biển giống vậy ngừng mấy chiếc trắng như tuyết du thuyền. Cứ an hướng về phía lái thuyền ba cái người tí hon kêu một câu. Câu cá, ngoặc kép, ba cái người tí hon vừa nghe, lập tức hoan hô một tiếng. Bước bắp chân mà liền hướng mũi thuyền chạy tới. Ba cái người tí hon trên mình đã bị trói áo phao. Cư An từng cái cho ba cái tiểu nhân chia tay cần câu một bên phân một bên giáo dục nói. Đừng cầm loạn vung, cẩn thận lưỡi câu tổn thương người nghe được không? Cùng ba cái người tí hon mỗi người một cái nhỏ gậy tre. Cư An mở ra Cora để lên nhỏ hộp nylon. Giúp mặc xong ngón cái dáng dấp cá nhỏ. Để cho ba đứa con nít nhỏ mà mỗi người cưỡi một cây lan can của mạn thuyền. Mình câu cá chơi. Mình cùng cha chính là mỗi người một cây lớn gậy tre. Lên mồi câu hai người đem hải can cố định đến mũi thuyền. Bắt đầu nhìn cần câu cá phù. Cư An cùng cha bên này mới buông xuống cần câu không bao lâu. Liền nghe được sư tử nhỏ la hét. Ta rơi đến. Nhìn nhóc cầm cần câu đi trên thuyền kéo dây câu. Mẹ Cư An vội vàng đi hỗ trợ, kéo lên thuyền vừa thấy, câu được một cái nhỏ cá mực, mẹ Cư An giúp đem cá mực lấy xuống, thả đến bên cạnh thùng nhỏ bên trong, sư tử nhỏ liền la hét, lại lên cho ta cái cá nhỏ, lại lên cho ta cái cá nhỏ, ngoặc kép, cha Cư An hướng về phía cháu trai nói, nhỏ tiếng một chút, chớ đem cá hù chạy. Nini nghe cũng hướng sư tử nhỏ làm một xịt động tác tay. Mẹ Cư An cười ha hả giúp cháu trai lên cái cá nhỏ. Sư tử nhỏ lại cưỡi ở lan can bên lên câu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsien-tsien- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.